Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Thụ linh của cây bàn đào không phải yêu quái bình thường. Mấy nghìn năm qua, ông ta không nói chuyện với bất kỳ người nào. Đừng nói chúng tôi, ngay đến môn chủ hiện giờ của đạo môn cũng không có phúc phận này. Cho nên, chúng tôi cũng tin tưởng vững chắc cậu bạn nhỏ thật sự có thể trao đổi với thụ linh bàn đào. Sau đó, vì cây bàn đào đột nhiên to ra, câu nói thứ ba của cậu là: mẹ nó. Mặc dù tôi không rõ thụ linh bàn đào nói gì với cậu, nhưng câu nói thứ tư của cậu là: Muốn, tùy ngài quyết định, ngài muốn thế nào thì làm thế đó, được chưa? Hiển nhiên, bởi vì cậu bạn nhỏ Trần không xác định, nên thụ linh bàn đào mới trách móc, khiến cậu nói ra câu thứ tư đó. Còn về câu nói thứ năm, Hồ Thiên Phong cười càng tươi hơn. Sau khi cây bàn đào thu nhỏ, cậu bạn nhỏ Trần cũng không hái đào trước mà lại quay ra cãi nhau với cố thần. Vì cậu mãi nói chuyện khiến thụ linh oán trách, thế nên cậu mới trả lời: Đây, ngài đừng nóng, tôi hái đây. Chương 235. Hồ Thiên Phong nói khiến tôi suýt bật cười. Ông ta đã lớn tuổi mà bắt chước y hệt cách nói chuyện của tôi. Nếu đạo môn đã biết tôi có thể nói chuyện với thụ linh của cây bàn đào, vậy tôi cũng chẳng cần phải nói dối nữa. Điều này đối với tôi cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao, đạo môn biết tôi có thể nói chuyện với thụ linh thì thế nào? Đó là bản lĩnh của tôi, chẳng nhẽ có người trộm đi được hay sao? Mà chín người Hồ Thiên Phong hiển nhiên không phải đến trách tội, mà là có việc muốn nhờ. Như thế thì mọi chuyện đúng như những gì nhị trưởng lão Phùng Thiên Lan đã nói. Đạo môn cho tôi cơ hội trao đổi việc được ngâm trong ao bàn đào. Cậu bạn nhỏ Trần An, mấy người lão phu cũng không có ý gì khác, chỉ muốn thương lượng với cậu thôi. Hồ Thiên Phong nghiêm mặt nói. 3.000 năm trước, môn chủ đời trước của đạo môn nhận được bức thư từ một người bạn cũ mời ra nước ngoài du lịch, từ đó không trở về nữa. Nhưng nửa năm sau, đạo môn lại nhận được một bức thư do môn chủ sai người mang về. Trong thư nói là, lúc đi vì quá vội nên đã đặt một trong ba báu vật của đạo môn là phất trần cửu long trên cây bàn đào. Nhưng chúng tôi đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Cậu có thể trò chuyện với thụ linh bàn đào, vậy hãy hỏi giúp chúng tôi xem có phải ông ấy cất giữ phất trần cửu long hay không, hay có kẻ gian đã trộm nó đi rồi. Chỉ vậy thôi à? Tôi hỏi. Hồ Thiên Phong lúng túng. Đối với cậu đó chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với đạo môn lại là chuyện rất lớn. Phất trần cửu long không chỉ là một trong ba vật báu của đạo môn, nó còn là thứ tượng trưng cho thân phận môn chủ. Cháu hiểu rồi. Tôi cười không nói tiếp. Môn chủ đời trước của đạo môn đặt cây phất trần cửu long trên cây bàn đào rồi làm mất nó. Môn chủ hiện giờ không có phất trần cửu long thì có vẻ hơi lạ. Dù sao, đây cũng là vật tượng trưng cho thân phận môn chủ. Giống như hoàng đế thời cổ đại, nếu mất ngọc tỷ truyền quốc, vậy còn dám nói mình là hoàng đế sao? Được, cháu sẽ hỏi thử thụ linh bàn đào giúp mọi người. Nhưng cháu phải nói trước, bất kể mọi người có tìm được phất trần cửu long hay không, hai người anh em của cháu đều phải được đi đến ao bàn đào để chữa hồ đan. Tôi nói. Điều này cũng hợp lý. Chín trưởng lão đạo môn đều cùng nhau gật đầu. Tôi đạt được cam đoan của bọn họ thì khẽ thở phào. Sau đó không nói gì nữa mà đi theo bọn họ đến dưới cây bàn đào. Chín vị trưởng lão đều nhìn tôi như nhìn báu vật vậy. trong mắt toàn là hâm mộ. Này, Trúc Thối, cậu lại đến làm gì? Không đợi tôi mở miệng, cây bàn đào đã lên tiếng trước. Khi ông ta nói chuyện, một luồng sóng linh khí cũng bao phủ ao bàn đào. 9 vị trưởng lão đạo môn đều biến sắc. Đừng sợ, là thụ linh nói chuyện với cháu đấy. Tôi nhắc nhở. Làm phiền. Hồ Thiên Phong dẫn đầu 9 vị trưởng lão hành lễ với tôi một lần nữa. Tôi vội vàng đáp lễ, sau đó trịnh trọng hỏi cây bàn đào. Tiền bối, tôi được mấy vị trưởng lão đạo môn nhờ vả. Bọn họ nói vào 3.000 năm trước, môn chủ đời trước của đạo môn đã đặt phất trần cửu long lên trên cây bàn đào. Nhưng tiếc là bọn họ tìm đủ mọi cách vẫn không thấy. Vì vậy bọn họ nhờ tôi hỏi ngài, có phải ngài đang cất giữ phất trần cửu long không hay là bị trộm mất rồi? À, để tôi nhớ lại xem. Dường như thụ linh của cây bàn đào đang nhớ lại, dù sao cũng đã 3.000 năm. Kể cả ông ta không phải yêu tinh bình thường thì thời gian này cũng là quá lâu. Cây bàn đào nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng mới lên tiếng. Hình như có chuyện như thế thật. Vậy cây phất trần cửu long ấy đâu rồi? Tôi mừng rỡ hỏi. À, lúc đấy tôi đang nhàn đến phát chán, thấy trong chiếc chổi lông gà đó có rất nhiều linh khí, thế là tôi luyện hóa nó rồi. Thụ linh bàn đào trả lời. Ôi trời! Tôi bị dọa sững sờ tại chỗ. Mặc dù tôi không rõ phất trần cửu long là báu vật thế nào, nhưng có thể được 9 trưởng lão của đạo môn gọi là một trong 3 báu vật của đạo môn, đồng thời cũng là vật tượng trưng cho thân phận môn chủ. Vậy không cần nói cũng biết nó quý đến mức nào. Kết quả là bị luyện hóa rồi. Sao rồi, cậu bạn nhỏ Trần An, thụ linh nói thế nào? Hồ Thiên Phong thấy tôi đứng ngây người bèn vội vàng hỏi. Tôi tuét miệng rồi ngượng ngùng trả lời. Tiền bối nói là rảnh quá nên đã luyện hóa phất trần cửu long rồi. Luyện hóa? Hai mắt Hồ Thiên Phong tối sầm lại, suýt nữa ngã cắm đầu xuống đất. Cậu bạn nhỏ Trần An, thụ linh thật sự nói như vậy à? Mấy vị trưởng lão khác cũng không thể tin được mà hỏi. Đúng vậy, cháu không lừa mấy ngài đâu. Tôi nói thật. Mà đúng lúc này, thụ linh bàn đào dường như nhớ ra cái gì đó. Ông ta lại nói. À, đúng rồi, chỗ các người đang đứng đấy. Tôi luyện hóa xong, còn lại cái cán họng. Tôi bèn chôn trong đất. Các người đào lên mà xem, chắc vẫn còn ở đó đó. Tiền bối, ngài... Tôi thật sự phục sát đất, luyện hóa, lại còn chôn cái cán hỏng dưới đất. Đây là muốn đạo môn hoàn toàn suy sụp mà. Được rồi, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa. Thụ linh của cây bàn đào không nhịn được nói như thế, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tôi khẽ thở dài, tiếp đó quay người nói với 9 vị trưởng lão đang suy sụp. Tiền bối nói là sau khi luyện hóa linh khí trong phất trần cửu long xong, ông ta đã chôn chiếc cán hỏng xuống đất. À, nó ở ngay chỗ chúng ta đang đứng. Để tôi xem thử. Tứ trưởng lão Tiền Trùng Tử giơ tay vỗ nhẹ lên mặt đất. Tất cả đất đá trong nháy mắt mềm ra rồi tuôn trào ra bên ngoài. Tôi nhìn thủ đoạn này mà kinh ngạc. Bảo sao, bên ngoài đều đồn 9 trưởng lão của đạo môn đều đạt tới cảnh giới bán tiên. Tìm được rồi. Chưa đến 5 phút, Tiền Trùng Tử vồ một cái, một cây gậy đen giống như sắt dài nửa mét đã được ông ta cầm trong tay. Thật sự là cán của phất trần cửu long. Mấy vị trưởng lão hoảng sợ nói. Đúng thì đúng, nhưng linh khí bên trong nó... Tiền Trùng Tử cười nhăn nhó. Sạch bách rồi. Nếu không phải cán được làm bằng ô tinh thì chắc mục nát từ lâu rồi. Không sao, không sao. Tìm được là tốt rồi. Hồ Thiên Phong lẩm bẩm. Tu vi của môn chủ không cần nhờ đến linh khí bên trong phất trần cửu long làm pháp bảo. Chỉ cần phất trần cửu long ở đây, vậy thân phận tượng trưng của môn chủ là thật. Điều này mới là quan trọng nhất. Đúng thế, đại trưởng lão nói rất đúng. Mấy trưởng lão khác liên tục phụ họa. Cậu bạn nhỏ Trần An, dù đây là trao đổi ngang giá, nhưng đạo môn chúng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Hồ Thiên Phong nắm kén phất trần cửu long trong tay rồi hiền hòa bảo. Tôi nghe nói cậu là cháu trai của Sơn Hà. Tiếc là Sơn Hà không chọn Ngọc Liên. Nếu không, cậu thật sự đã thành cháu ngoại của tôi đó. Khi Hồ Thiên Phong tiết lộ thân phận của tôi, tám trưởng lão còn lại ngay lập tức hiểu ra. Ánh mắt họ nhìn tôi lại càng thêm thân thiết. Hóa ra là cháu của Trần Sơn Hà. Bảo sao tôi thấy quen thế. Nhị trưởng lão Phùng Thiên Lan thân thiết vuốt đầu tôi. Chỉ chớp mắt mà cháu trai Trần Sơn Hà đã lớn như vậy rồi. Đúng là năm tháng khiến người già đi. Đúng thế, tên nhóc Trần Sơn Hà năm đó bị cổ trùng của tà thuật sĩ làm hại nên muốn nhờ ao bàn đào của đạo môn để khôi phục thân thể. Không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy, cháu của hắn lại đến mượn ao bàn đào. Đây không phải duyên phận thì là cái gì? Tam trưởng lão Mạc Thái Hư cười nói. Cậu bạn nhỏ Trần An này có tương lai hơn ông cậu ta nhiều. Ít nhất Trần Sơn Hà không có bản lĩnh giao tiếp với thụ linh. Tứ trưởng lão Tiền Trùng Tử trêu chọc. Chín ông già nhìn tôi rồi nhớ lại chuyện năm xưa. Ai nấy đều thoải mái cười to, bầu không khí ấm áp. Nhất là khi nghe được chuyện cũ của ông năm đó, khiến tôi không nhịn được mà muốn rơi lệ. Nếu ông tôi còn sống, chắc ông cũng rất vui vẻ ôn chuyện với chín vị trưởng lão. Sau khi nói xong chuyện cũ, chín trưởng lão cùng tôi trở lại căn nhà nhỏ của dì Liên. Họ nói muốn cảm ơn tôi đã giúp đạo môn tìm được phất trần cửu long. Bọn họ đồng ý phá lệ ra tay giúp Cố Phương, Cố Viên chữa trị thương thế trong người. Như vậy lại ngâm vào ao bàn đào sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Chín vị trưởng lão làm như vậy đương nhiên khiến tôi rất vui. Bận bịu đến hơn 9 giờ, sau khi chữa thương xong, Cố Phương và Cố Viên được mang đi. Nhị trưởng lão Phùng Thiên Lan nói với tôi, nếu muốn tư chất Cố Phương, Cố Viên nâng cao một bậc, vậy cứ để bọn họ ngâm một năm trong ao bàn đào. Như vậy có thể nhờ vận khí của chín ngọn núi đạo môn để nâng cao tư chất của họ. Mặc dù không nhiều nhưng rất có ích cho việc tu luyện sau này. Tôi cảm ơn một lần nữa. Lần này không phải trao đổi mà là sự cảm kích từ tận đáy lòng. Bảy vị trong số chín vị trưởng lão đã rời đi. Chỉ còn lại hai người là đại trưởng lão Hồ Thiên Phong và tứ trưởng lão Tiền Trùng Tử. Hai vị trưởng lão này dường như còn có lời muốn nói với tôi, nên tôi yên tĩnh ngồi trên ghế salon để chờ đợi họ mở lời. Cha, có gì phải ngại chứ? Con coi Trần An như con cháu trong nhà vậy. Nếu cha không nói thì để con nói thay. Dì Liên thấy không khí trong phòng trở nên quái lạ, thế là không nhịn được phải nói. Trần An, cha dì có việc muốn làm phiền con. Còn bé này, lúc nào cũng hấp tấp. Hồ Thiên Phong nhẹ nhàng gõ đầu dì Liên, sau đó quay ra nói với tôi. Trần An, đúng là lão phu có một việc muốn làm phiền cậu, nhưng quyền lựa chọn ở trong tay cậu, mặc kệ là đồng ý hay từ chối, lão phu đều có thể hiểu được. Xin mời đại trưởng lão nói. Tôi tò mò nói. Tôi chỉ là một người bình thường, đại trưởng lão đạo môn lại có việc cần nhờ tôi à? Hồ Thiên Phong suy nghĩ một chút rồi từ tốn nói. Lão phu nhập đạo đã 7.000 năm, bây giờ đã có tu vi cấp 12. Không nói dối cậu, bản thể của lão phu là phong linh của ngọn núi thứ nhất của đạo môn. Cái gì? Ngài là phong linh của ngọn núi thứ nhất? Tôi há hốc mồm nghe Hồ Thiên Phong giải thích. Tôi cứ nghĩ đệ tử đạo môn đều là người bình thường tu luyện. Nhưng bây giờ đại trưởng lão đạo môn lại nói bản thể ông ta không phải là người mà là phong linh do ngọn núi sinh ra. Hoàn toàn phá hủy nhận biết của tôi rồi. Ngạc nhiên lắm hả? Hồ Thiên Phong cười nói. Điều này hoàn toàn bình thường, giống dược thủ ô của Dược Vương Tông. bản thể của gã là một gốc hà thủ ô thành tinh, còn các chủ thiên cơ các nữa, bản thể của lão ta là một quyển sách đoán mệnh. Cũng có người phàm đắc đạo thành tiên, nhưng đó đều là người có đại vận khí, đại tạo hóa. Loại người này trong hàng ngàn tỷ người cũng khó tìm. Vậy còn mấy vị trưởng lão khác? Tôi thận trọng suy đoán. Cũng thế, 9 người chúng tôi chính là phong linh do 9 ngọn núi đạo môn sinh ra. Đại trưởng lão trực tiếp thừa nhận. Trong nháy mắt, tôi á khẩu không trả lời được. Chuyện này cũng quá ly kỳ. Nhưng nghĩ lại, thì cây bàn đào cũng có thể sinh ra linh trí. Vậy tại sao ngọn núi lại không? Dù sao, 9 ngọn núi của đạo môn cũng không phải núi bình thường. Chúng đều có đại vận khí, mà bản thân đạo môn cũng là tồn tại đặc biệt. Những ngọn núi này quanh năm suốt tháng lắng động nên tự sinh ra linh trí cũng là rất bình thường. Vậy ngài muốn cháu làm gì? Tôi kiềm chế sự xúc động trong lòng rồi hỏi. Đạo tu có 13 cảnh giới, trên 13 cảnh giới là phi thăng tiên đạo. Con bé Liên nói cậu được chén vấn mệnh nhận chủ, cho nên tôi muốn cậu giúp tôi nhìn thử một lần. Tôi đã dừng lại ở cảnh 12 kẻ nghìn năm rồi, không biết có cơ hội bước vào cảnh giới thứ 13 không? Ánh mắt Hồ Thiên Phong lộ vẻ khát vọng. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không phải đạo môn có thể xem bói sao ạ? Nhất là thuật tính toán của môn chủ đạo môn. Nghe nói đã đạt tới cảnh giới nhìn trộm thiên cơ. Ông ta cũng không tính được giúp ngài sao? Thử rồi, tiếc là không thành công. Hồ Thiên Phong nói với vẻ tiếc nuối. 200 năm trước, tôi thật sự không chịu được sự dày vò vì tu vi cứ trì trệ mãi không tiến lên, cho nên đã nhờ môn chủ tính cho tôi một lần. Nhưng lần đó, môn chủ không tính được gì hết. Ông ấy bảo tu vi của tôi đã đạt đến cảnh giới chỉ thiếu nửa bước là vào tiên đạo, nên thiên cơ che đậy cực kỳ lợi hại. Như vậy à? Tôi trầm tư một chút. Chén vấn mệnh khác với coi bói. Coi bói chỉ tính toán đại khái, một khi bị thiên cơ che đậy sẽ rất khó có kết quả. Còn chén vấn mệnh lại khác. Tôi có thể trực tiếp nhìn thấy hình ảnh. Chương 236. Nhưng chén vấn mệnh có một nhược điểm, đó là một khi tôi nhìn thấy thứ gì đó rất mạnh, tôi sẽ bị đối phương phát hiện ra và bị tấn công. Giống như lần với Cố Tranh, sau đó là Lão Long, họ đều cảm nhận được tôi đang nhìn họ qua chén vấn mệnh và suýt giết chết tôi. Hồ Thiên Phong là đại trưởng lão của đạo môn, lại là phong linh thứ nhất nên tôi không dám nhìn mệnh của ông ta. Giống như ông ta đã nói, môn chủ đạo môn cũng thất bại khi xem mệnh cho ông ta. Như vậy có thể thấy những thiên cơ liên quan trong đó rất đáng sợ. Nhỡ tôi bị thiên cơ cắn trả, tôi cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả nữa. Nhưng dì Liên đã vì cha của dì ấy mà mở miệng hỏi tôi. Tôi không đành lòng từ chối dì nên thấy rất khó xử. Dì Liên áy náy hỏi. Trần An, có chỗ nào khó thì cháu cứ nói. Cháu không nói gì như vậy, làm dì thấy hình như mình đã làm sai ấy. Tôi nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói rõ sẽ gặp phải những điều gì cho dì. Dì Liên nghe xong im lặng không nói. Hồ Thiên Phong gật đầu. Cậu nói cũng đúng, bị thiên cơ cắn trẻ rất hại. Mà cậu chỉ là người bình thường, đến chính môn chủ cũng chưa chắc đã làm được. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi người hiểu cho cháu thì tốt quá ạ. Hồ Thiên Phong đứng dậy chào tôi, rồi cùng đi về với tứ trưởng lão. Tuy dì Liên hơi thất vọng, nhưng cũng hiểu là tôi khó xử. Dù sao, bị thiên cơ cắn trẻ cũng không phải chuyện đùa. Nghỉ ngơi tại nhà của dì Liên 2 ngày. 3 giờ đêm ngày thứ 2, Lão Long xuất quan. Lúc ấy tôi đang ngủ tít thò lò thì bị Lão Long lôi dậy. Ông ta hưng phấn xoa đầu tôi rồi nói: Đi, xuống núi giúp cậu giết bọn người cố thần. Tôi vui sướng, nửa tỉnh nửa ngủ, hỏi. Tu vi của ông khôi phục rồi ạ? Một quả bàn đào chứa tu vi 100 năm, hoàn toàn đủ để cho tôi chữa thương. Lão Long lắc lắc cánh tay. Với 6.000 năm tu vi, một mình tôi cũng có thể tận năm lão già kia. Không vội ạ. Tôi kể lại chuyện Cố Sơ Thu vẫn còn chữa bệnh ở đạo môn. Lão Long nhíu mày, nói. Còn 7-8 hôm nữa là đến Tết rồi. Như thế thì có kịp thời gian để cậu về thôn Lão Loan ăn Tết nữa không? Chắc là có ạ. Tôi nói. Thương tích của Cố Sơ Thu đã đỡ hơn một chút rồi. Mai hoặc tối mai, chắc chắn đám cố thần sẽ về Thanh Khâu. Mà chưa biết chừng bọn người kia còn đang theo dõi chúng ta ấy. Lão Long vui sướng nói. Ý cậu là cố thần đang ngấp nghé quả bàn đào mà tôi đã mang ra dùng chữa thương hết rồi á. Tôi đoán. Có lẽ không chỉ bọn người cố thần thèm muốn quả bàn đào này đâu. Dưới núi còn khối người vì bàn đào mà đang chờ chúng ta xuống đấy. Bọn chó mèo vớ vẩn thôi. Lão Long cười khinh. Đã thế, chúng ta tương kế tự kế. Ngày mai cậu cứ cõng hộp đựng bàn đào rỗng xuống núi. Tôi muốn xem ai không sợ chết như vậy. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tạm biệt dì Liên. Dĩ nhiên, để tất cả mọi người biết tôi xuống núi, tôi cố tình đi chào 9 vị trưởng lão của đạo môn, cảm ơn bọn họ đã đón tiếp. Với kiểu chào tạm biệt rầm rộ như thế này, không chỉ đám người đang thèm thuồng quả bàn đào của tôi sẽ đi theo, mà cả những người lúc trước không có động tĩnh gì cũng sẽ có ý muốn cướp đoạt. Lão Long phân chia nhiệm vụ. Thanh Hòa, Cao Hàm, nhiệm vụ của hai người là bảo vệ Trần An. Việc còn lại để tôi và Lam Căn xử lý. Từ phía sau núi Đạo Môn trở lại thị trấn Đạo Sơn, trên đường đi không phát sinh vấn đề gì, cũng không có ai nhảy ra cướp bàn đào. Chỉ là có rất nhiều cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lão Long nói, toàn bọn tép riu theo dõi thôi, còn lũ cá lớn thì núp phía sau chưa ra mặt đâu. Thanh Hòa cười bảo, xem ra có không ít kẻ muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của nhỉ? Chỉ có điều là không kẻ nào dám làm trước thôi. Tôi hỏi, cố thần đâu? Có ai thấy anh ta đâu không ạ? Có, tôi đã khóa chặt khí tức của một trong những lão già mặc áo bào trắng. Dù lão ta có trốn kỹ thế nào thì vẫn sẽ bị tôi tìm được dấu vết. Lão Long cười khẩy đắc ý nói, có vẻ đúng như cậu đã đoán. Cố thần vẫn đang chờ cậu, hắn không cam lòng mà quay về tay không. Vì Cố Phương và Cố Viên đều ở lại đạo môn chữa trị hồ đen trong ao bàn đào, nên Cao Hàm nhận nhiệm vụ lái xe. Lão chó này đã lớn tuổi rồi, nhưng kỹ thuật lái xe rất tốt. Chúng tôi đi thẳng về thủ đô. Lão Long nói không cần ép bọn chúng hiện thân, nếu chúng thật sự muốn bàn đào thì chắc chắn sẽ ra tay ở trên đường. Cứ thế, từ sáng đến chiều tối, nhân số đội theo dõi phía sau càng ngày càng nhiều. Lúc xuống xe nghỉ ngơi dọc đường, tôi cũng tiện thể nhìn mấy lần, không thấy ai quen mặt. Bọn người này đúng là rất cẩn thận. Hơn 8 giờ tối, xe đi vào đường cao tốc. Vùng ngoại ô hoang vu không thấy có điểm nghỉ chân. Gần nhất cũng chỉ có một thị trấn nhỏ cách chúng tôi 2 giờ đi xe. Theo ý kiến của tôi là muốn Cao Hàm lái xe đến thị trấn nhỏ kia, ăn một bữa cơm rồi tìm một nhà nghỉ để nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhưng Lão Long không đồng ý với tôi mà bảo Cao Hàm dừng lại tại một trạm xăng dầu bỏ hoang. Đêm trăng mờ rất thích hợp giết người phóng hỏa. Cậu nhóc Trần à, cậu còn non nớt lắm. Lão Long thoáng nhìn ra đằng sau rồi nói, chúng ta không cần cố làm bọn chúng xuất hiện, nhưng ít nhất cũng phải cho bọn chúng có cơ hội để xuất hiện chứ. Ý của ông là... Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nói với giọng không chắc lắm. Bọn chúng sẽ ra tay với chúng ta ở đây ạ. Chứ còn gì nữa, phía trước có thị trấn nhỏ, bọn chúng cũng không ngu mà ra tay ở chỗ đông người như thế. Lão Long mở cửa xuống xe, giãn cơ cho bớt mỏi. Lam Căn với Thanh Hòa, mau tìm chỗ nấp đi, đừng để lúc chiến đấu mà lại bị ai đó cắt đứt liên kết với con rối cương thi. Một mình tôi không xử lý được nhiều người như thế đâu. Rõ. Lam Căn, Thanh Hòa nhìn nhau một cái rồi nháy mắt đã biến mất tại trạm xăng bỏ hoang, không thấy đâu nữa. Mấy con hồ ly Thanh Khâu kia, lại đây. Lão Long khịt mũi, cười mỉa. Bám theo cả đoạn đường, chắc bọn chúng sắp hết kiên nhẫn rồi. Trong lúc Lão Long đang nói, 7-8 chiếc xe dừng lại ở trạm xăng dầu bỏ hoang. Đèn pha rọi thẳng làm tôi chói hết cả mắt. Ái chà, cậu Trần, thật tình cờ. Tôi không nghĩ là ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này mà cũng gặp được cậu đấy. Người xuống xe nói chuyện là môn chủ của Ngân Thương Môn mà tôi đã thấy ở Đạo Môn. Người này trông khá mập mạp, khoảng hơn 40 tuổi, mặc đồ rất thời thượng. Phía sau có 7-8 tên đệ tử cười rất thân thiện, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Ha ha ha, thật trùng hợp, tôi là môn chủ Thiên Lôi Môn, không biết cậu Trần có còn nhớ tôi không? Phía khác, một ông lão hơn 60 tuổi, có mái tóc muối tiêu, bước xuống từ chiếc xe Việt dã Land Rover. Ông lão này mặc bộ quần áo kiểu cũ thời đường, đi giày vải, trên cổ đeo một chuỗi ngọc châu tự, vừa nhìn là đã biết có giá trị không nhỏ. Miệng ngậm thuốc lá, phì phèo khói thuốc, trông rất kiêu căng phách lối. Đi theo ông ta cũng có 7-8 tên đệ tử trẻ, cao to, cường tráng. Nếu đã trùng hợp thế này, bà lão như tôi cũng phải tham gia cho vui chứ. Một bà lão có mái tóc trắng muốt, từ trên chiếc xe phía sau bước ra. Trông bà lão này rất già, lưng còng, chống gậy, tay nắm lọ thuốc hít, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi hít sâu một hơi. Bà lão hắt xì mạnh một cái, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi. Tôi là môn chủ Thiên Đạo Môn, xin chào cậu Trần. Tôi chưa kịp nói gì, môn chủ Ngân Thương Môn đã coi thường, giễu cợt. Cướp thì nói là cướp đi, lại còn môn chủ Thiên Đạo Môn, cố làm ra vẻ. Chương 237. Tôi biết luôn có người âm thầm thèm muốn quả bàn đào của mình. Nhưng khi đám người này xuất hiện, tôi thấy bản thân đã quá xem thường sự mê hoặc của bàn đào này rồi. Ngân Thương Môn, Thiên Lôi Môn, Thiên Đạo Môn. Dù tôi chưa nghe thấy mấy môn phái này bao giờ, nhưng chắc chắn bọn họ cũng là những thế lực không nhỏ ở phàm giới. Huống hồ, trừ ba người này lộ mặt, thì phía sau còn rất nhiều kẻ đang quan sát. Chưa nói đến người khác, mà ngay cả bọn người cố thần cũng vẫn đang chờ thời cơ. Thấy môn chủ Thương Ngân Môn khiêu khích, bà lão hít lọ thuốc cười quái dị, nếp nhăn trên mặt rung rung. Bà ta nói, thế gian tối như quạ, Thương Ngân Môn của mấy người đến vì cái gì thì trong lòng mấy người biết. Tôi là cướp đã sao, ông thì sạch sẽ hơn ai. Nực cười, tôi đã gặp cậu Trần ở Đạo Môn, giờ lại tình cờ gặp ở đây, đến chào một câu không được à? Môn chủ Thương Ngân Môn cười khẩy, nói, còn bà với cậu Trần còn chưa gặp nhau bao giờ. Bọn tôi đều là người bình thường, còn bà lại là đại ca móc túi. À, chắc đêm nay mọi người đều không ngủ được vì sợ bị mất đồ đấy. Nếu tôi không đến, ông có chắc mình ngủ được không? Bà lão day day cái mũi có vẻ đang bị khó chịu. Nói thẳng toẹt ra thì tất cả những người đến đây đều vì quả bàn đào của cậu Trần thôi. Bà lão tôi đây dù là cướp, nhưng tôi cũng dám nói thẳng việc này đấy. Các người giấu giếm sợ mất mặt, thế tôi sẽ đi đầu. Nói đến đây, bà lão cười nhìn tôi và nói, cậu Trần, quả bàn đào trị giá bao nhiêu tiền, xin cậu đưa ra một cái giá. Môn chủ Thiên Đạo Môn vừa đưa ra câu hỏi, đồng thời môn chủ Ngân Thương Môn và môn chủ Thiên Lôi Môn đều dồn ánh mắt về phía tôi. Hiển nhiên nếu có thể dùng cách đơn giản nhất để có được bàn đào thì bọn họ cũng không muốn làm người xấu làm gì. Tiếc là từ đầu tôi đã không thèm coi bọn họ ra gì. Cái hộp ngọc màu trắng tôi mang từ trên núi xuống chỉ là để lừa cố thần thôi. Mà lão Long đã dùng quả bàn đào để chữa thương. Dù họ có ra giá trên trời, tôi cũng chẳng có để mà bán. Thấy tôi không nói gì, môn chủ Thiên Lôi Môn phả ra một vòng khói thuốc, nói với giọng quái gở: "Cậu Trần, cậu là người thông minh. Với tình hình này, cậu nghĩ cậu có thể giữ được bàn đào à?" Tôi tương kế tự kế, nói: "Nhưng có đến ba người, tôi đâu biết phải bán bàn đào cho ai. Nếu có thể làm cho bọn họ đấu với nhau, thì tôi cũng không ngại bỏ chút thời gian ra để xem trò hay." Ba vị môn chủ nhìn nhau không nói gì, chỉ trao đổi qua ánh mắt. Có vẻ đã quyết định xong. Môn chủ Ngân Thương Môn cười giả tạo, nói: "Cậu Trần, cái loại trò vặt vãnh như kế ly gián này, bọn tôi không thèm chơi. Chỉ cần cậu đồng ý bán quả bàn đào, còn nó thuộc về ai thì để ba người bọn tôi tự quyết." Tôi giả vờ hứng thú hỏi: "Ồ, thế à? Vậy mấy người có thể đưa ra bao nhiêu để trao đổi với tôi?" 50 tỷ. Thiên Lôi Môn của tôi trả 50 tỷ để lấy được bàn đào của cậu, được không? Môn chủ Thiên Lôi Môn nói trước: "Đương nhiên, để thể hiện thành ý, bây giờ tôi sẽ đưa luôn thẻ ngân hàng cho cậu. Chúng ta cùng đến thị trấn phía trước để kiểm tra." Môn chủ Ngân Thương Môn mỉa mai: "Thôi đi, ông cũng coi thường cậu Trần quá rồi đấy. Nếu cậu ấy cần tiền, thì lúc ở đạo môn chỉ cần nói một câu. Ông cảm thấy những khách quý ở đạo môn lúc ấy không trả giá cao hơn ông được chắc." Mặt môn chủ Thiên Lôi Môn sầm lại, ông ta châm chọc: "Ông muốn bàn đạo thì nên trả giá cao hơn, chứ đừng có coi thường tôi. Ai cũng biết Ngân Thương Môn của ông nghèo kiết rách, còn chẳng đủ tiền để trả giá bằng tôi đâu." "Mẹ kiếp, có 50 tỷ thôi, đừng có coi thường Ngân Thương Môn của tôi. Tôi cũng trả 50 tỷ, còn thêm 1.000 khối linh thạch trung phẩm cho cậu Trần làm tiền tiêu vặt." Môn chủ Ngân Thương Môn khinh thường nói: "Một viên linh thạch trung phẩm trên thị trường có giá khoảng 100.000 tệ, nhưng có tiền cũng không mua được, rất ít người đem bán linh thạch." "Ông... lão mập chết tiệt, ý ông là muốn đấu với Thiên Lôi Môn của tôi đúng không?" Môn chủ Thiên Lôi Môn nhổ thuốc lá ra, khóe mắt co rúm. Ông ta hô: "Có bản lĩnh thì chúng ta so xem ai mạnh hơn." "Được, tôi mà thèm sợ ông chắc." Môn chủ Ngân Thương Môn hung hăng nói: "Cho tôi xem Thiên Lôi Môn lợi hại đến đâu nào." "Ấy ấy ấy, hai người này đã biết đây là kế ly gián của cậu Trần mà sao còn trúng kế?" Bà lão hít lọ thuốc, đưa tay ra ngăn cản: "Hai người đã báo giá, giờ đến lượt tôi nhé." Nói xong, bà lão ra hiệu cho đệ tử mang cái hòm gỗ lớn từ trong xe ra, hiền lành nói: "Tuy Thiên Đạo Môn tôi là cướp, không giàu có bằng hai người kia, 50 tỷ thì tôi không có, nhưng vô tình tôi cướp được một thứ ở trong cái rương này, cậu Trần xem có hứng thú không?" Nói thật, dù môn chủ Thiên Lôi Môn với môn chủ Thương Ngân Môn trả 50 tỷ, thêm 1.000 khối linh thạch trung phẩm, tôi cũng chẳng thèm. Nhưng bà lão hít lọ thuốc mang ra một thứ có khí tức, làm tôi thấy rất quen. Theo lý mà nói, thì tôi chỉ là người thường, không có năng lực cảm ứng cái gì cả. Nhưng lần này, thực sự là thứ trong rương đang kêu gọi tôi. Giống như nỗi vui mừng khi gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm không thấy vậy. Bà lão mở rương gỗ ra, trước mặt chúng tôi là một thanh huyết kiếm dài 1 mét, rộng bằng lòng bàn tay. Khác với các thanh kiếm sắc bén khác, hình như thanh huyết kiếm này chưa được mài giũa, trông có vẻ khá thô sơ. Nhưng vừa mở rương gỗ ra, một luồng khí huyết ập vào mặt tôi. Cao Hàm hốt hoảng, ngay lập tức chắn trước người tôi: "Cô ra, cẩn thận!" Nhưng dù vậy, tôi vẫn bị huyết khí hùng vĩ này bao trùm. Cả người như chìm trong biển máu, toàn thân đều là máu. Cùng lúc đó, tôi thấy nóng ở lòng bàn tay trái. Có hình ảnh gì đó lóe lên, mơ mơ màng màng. Tôi thấy mình đang cầm thanh huyết kiếm này, chém giết long trời lở đất, xác chết chất như núi, máu chảy thành sông, tiếng thét gào ầm ĩ. Nhưng làm tôi sợ nhất là những người đang đánh nhau với tôi đều là thân người mặt hồ ly. Sau lưng đều có một cái đuôi hồ ly thật dài. Bọn chúng như không muốn sống đánh về phía tôi, trong mắt đều có vẻ khao khát mãnh liệt. Chết đi! Tôi nổi giận gầm lên, thanh huyết kiếm phóng lên trời, hóa thành hàng vạn thanh kiếm rơi xuống đất. Tiếng kêu thê lương vang rõ bên tai, những con hồ ly vây quanh tôi nổ tung, bắn máu tung tóe. Nhưng ngay lập tức, lại có rất nhiều con hồ ly khác vây lấy tôi. Bọn chúng nhìn tôi như nhìn thấy thức ăn, vẻ mặt điên cuồng. Tôi điên cuồng quát. Đừng ép ta! Giết hắn đi! Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau bọn thân người mặt hồ ly. Cố U Hoàng đầu đội ngọc quan, mặc áo choàng tím đi về phía tôi. Tiểu U! Tôi lẩm bẩm nói, tất cả sát ý liền biến mất. Giết Trần An! Trói hồn phách! Cố U Hoàng lạnh lùng nhìn tôi, cô ấy vung tay lên, vòng vây hồ ly lại quét đến như thủy triều. Tôi lùi lại, không nâng nổi kiếm trong tay. Tại sao lại thế này? Tại sao? Hình ảnh thay đổi, tất cả hồ ly đều biến mất, chỉ còn tôi và Cố U Hoàng ở giữa núi xác chết. Tay của cô ấy đâm vào ngực tôi, máu đỏ tươi rơi xuống theo bàn tay trắng như ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, hiện ra vẻ xin lỗi và áy náy. Tôi hỏi nhẹ. Tại sao? Nhưng tôi không chờ được đáp án. Hình ảnh trong chén vấn mệnh lại tan ra. Tôi trở lại thế giới hiện thực. Nghe thấy tiếng Cao Hàm lo lắng gọi. Lòng Cao Hàm nóng như lửa đốt gọi tôi. Cô ra, cậu tỉnh lại đi. Tôi lùi lại mấy bước, quần áo ướt đẫm mồ hôi, còn thanh huyết kiếm không có chút biến hóa nào, nằm yên lặng trong rương gỗ. Do tôi chủ quan, thanh huyết kiếm này có sát khí. Cậu Trần là người thường, chắc là bị ảnh hưởng đến đầu óc. Bà lão đóng rương gỗ lại, giải thích. Thanh kiếm này là do đệ tử của tôi tình cờ trộm được ở mộ cổ. Nói chắc mấy người không tin, chứ thanh kiếm này được làm từ cây trúc. Nhìn không sắc, nhưng dùng để giết người thì cực kỳ sắc bén. Tôi từng đi tìm thầy kiếm đạo để hỏi về thanh kiếm này. Nó không có trong bảng xếp hạng kiếm ở Trung Quốc, nhưng sức mạnh của nó không thua bất cứ một thanh kiếm nào trong bảng xếp hạng. Bà lão cẩn thận nói, thiền đạo môn của tôi là trộm, thanh kiếm có tốt đến mấy bọn tôi cũng không dùng được. Nên tôi từng nghĩ muốn bán cho kiếm môn hoặc ma kiếm môn. Tiếc là thanh kiếm này tự sinh ra tà kiếm linh, với tu vi của môn chủ kiếm môn cũng không khống chế được nó. Nghe đến đây, tôi chưa kịp hỏi thì môn chủ Thiên Lôi môn đã mỉa mai. Bà già ăn trộm kia, không khống chế được tà kiếm linh có nghĩa là không có cách nào dùng được thanh kiếm này, còn dễ bị kiếm linh bật lại. Bà mang thanh kiếm này đổi với bàn đào của cậu Trần là muốn giết cậu ấy à? Mẹ kiếp! Bà lão tức giận mắng. Cậu Trần chỉ là người bình thường, không dùng đến thanh kiếm này. Tôi dùng thanh kiếm này để trao đổi là do thiên đạo môn không đủ tiền mặt. Tuy khó khống chế được thanh kiếm, nhưng nó lại có giá trị hơn 100 tỷ. Nếu ông không tin, tôi có thể cùng các người đi hỏi phòng đấu giá. Nháy mắt, sắc mặt của môn chủ Thiên Lôi môn và Thương Ngân môn đều sầm lại. Bọn họ trả giá 50 tỷ mà bà lão thiên đạo môn lại lấy thanh kiếm có giá hơn 100 tỷ ra trả giá. Giống như bà ta nói, không cần biết có dùng được thanh kiếm này hay không, nhưng giá trị là nằm ở chỗ nó rất đắt tiền. Cậu Trần, cậu thấy sao? Bà lão thiên đạo môn có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, cười nói. Nếu cậu nghi ngờ giá trị của thanh kiếm này, tôi có thể đi với cậu đến phòng đấu giá. Chờ cậu cầm được 100 tỷ tiền mặt rồi mới đưa bàn đào cho tôi cũng được. Thật ra, ngay từ đầu, tôi chỉ muốn trêu đùa ba người bọn họ một chút. Nếu họ thấy khó mà rút lui là tốt nhất. Nhưng bọn họ mà có suy nghĩ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thì tôi cũng không quan tâm làm căn với Thanh Hòa xử lý bọn họ như thế nào. Mục đích thật sự của tôi không nằm ở lũ tôm tép như họ, mà là ở bọn người cố thần vẫn theo dõi đằng sau. Nhưng tôi không ngờ bà lão Thiên Đạo Môn lại mang đến một thanh kiếm trúc làm tôi thấy quen thuộc thế này. Tôi cũng không biết chính xác nguồn gốc của thanh kiếm trúc này, nhưng tự dưng trong đầu tôi có suy nghĩ thanh kiếm trúc này là của tôi. Tôi dùng chân dẫm lên rương gỗ chứa thanh huyết kiếm, dùng vẻ mặt trêu tức nói: "Kiếm tôi muốn, các người có thể đi rồi." Bọn họ đã lấy thái độ cưỡng ép bắt tôi phải trao đổi bàn đào. Đã thế, sao tôi không được ăn miếng trả miếng? Mặt bà lão Thiên Đạo Môn đanh lại, ánh mắt ác độc nói: "Cậu Trần định đen ăn đen hả?" Tôi nói thẳng: "Ừ, đúng thế." Bà lão với môn chủ Thiên Lôi Môn, Ngân Thương Môn cười to: "Bà già tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm rồi, chỉ có tôi lợi dụng người ta, chứ cho tới giờ chưa từng có ai dám lợi dụng tôi. Lá gan của cậu Trần cũng lớn quá nhỉ." Môn chủ Ngân Thương Môn cười nhạo: "Cậu Trần, đừng trách tôi coi thường cậu. Chỉ có hai bà già bên cạnh, cậu nghĩ họ có thể bảo vệ cậu?" Tôi hứng thú hỏi: "Vậy ông nghĩ phải cần bao nhiêu người mới có thể xử lý mấy người?" Môn chủ Thiên Lôi Môn hừ lạnh, bước lên nói: "Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Ba người bọn tôi trao đổi tử tế với cậu, mà cậu lại làm thế này, thì đừng trách chúng tôi không khách khí." Vừa dứt lời, môn chủ Thiên Lôi Môn vẫy tay, nói với đệ tử của ông ta: "Chôn sống 5 người cậu Trần cho tôi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được giết luôn. Phải giữ lại một hơi thở cho chúng, để chúng từ từ cảm nhận cái chết, sự bất lực và sợ hãi." Môn chủ Ngân Thương Môn ra hiệu cho đám đệ tử cùng ra tay: "Mấy đứa cũng lên đi. Đừng để đến khi lấy được bàn đào, môn chủ Thiên Lôi Môn lại nói chỉ có công của họ." "Vậy Thiên Đạo Môn bọn tôi cũng không thể tụt lại được." Bà lão hít lọ thuốc cười âm hiểm: "Cậu Trần, đây là do cậu tự tìm thôi.